Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1328, chương 1329, xuất phát. Kỳ thực mọi người tâm lý đều hiểu, lần này Lý Đại Thúc nhà chính là bỏ ra rất lớn vốn liếng. Trong nhà có thể bán đều cơ hồ lấy ra, dù sao Lý Cương muốn lấy vợ rồi. Nhà mẹ bên kia hy vọng con gái gả tới có thể qua ngày tốt. Lúc này mới đem Lý Đại Thúc một nhà ép rất gắt. Là Lý Cương à, còn rất sớm đi, chúng ta liền một nửa chặng đường cũng không có đi tới. Trưởng thôn Vi mở to mắt, liếc mắt nhìn Lý Cương nói ra, theo sau lại nhìn một chút những người khác, cuối cùng mới nhìn thoáng qua Lâm Tiêu. Tiểu tử này, ngay cả nghỉ ngơi cũng không già thật sự nghỉ ngơi. Ôi, tuổi trẻ chính là tốt à, xem ra ta là già rồi, cần phải buông tay. Tựa hồ cảm thấy có người nhìn tới, Lâm Tiêu thoáng cái liền mở mắt, suy nghĩ đạo này ánh mắt nhìn, vừa mắt đúng dịp thấy trưởng thôn vẻ mặt nụ cười nhìn mình. Lâm Tiêu cũng là hướng về phía trưởng thôn cười một tiếng, liền lần nữa lại nhắm hai mắt. Đột nhiên, trong rừng cây thổi lên một hồi gió mát, gió thật thật lạnh, thổi qua thân thể thời điểm cũng có thể cảm giác được thấy lạnh cả người. Không tốt, Lâm Tiêu phản ứng rất nhanh, chợt mở hai mắt ra, hướng về rừng cây một đầu nhìn đến. Trưởng thôn cũng là cảm ứng được đây cổ không tầm thường khí tức, cũng là hướng về Lâm Tiêu ánh mắt hướng đi qua. Đi, đi, đi, tiếng vó ngựa, có người hướng về bọn hắn cái phương hướng này mà tới. Hơn nữa tiếng vó ngựa hỗn loạn, không giống như là một con ngựa, mà là rất nhiều con ngựa. Luôn luôn cẩn thận trưởng thôn lập tức kích thích rồi nó đồng bọn hắn. Tất cả đứng lên, tất cả đứng lên, có người đã đến, đều cảnh giác chút. Lâm Tiêu cũng là đứng trở lại cạnh xe ngựa, hai mắt cảnh giác nhìn phía xa. Đi tới cái này như mộng một bản thế giới 12 năm rồi. Lâm Tiêu một mực bồi dưỡng cổ thân thể này, liền loại này đều hao tốn thời gian 10 năm, nhưng tu luyện hắn chỉ tốn 2 năm, liền có người khác 10 năm thành tựu, đây chính là cơ sở vững chắc duyên cớ. Cảnh giác mọi người, khi nhìn thấy phương xa đến là một đám cưỡi ngựa muội tử, nhất thời trong lòng hơi thở dài một hơi, bọn hắn cũng sớm đã thoát ly quan đạo, mà nhiều chút trên đường nhỏ cũng sẽ có sơn phỉ. Bọn hắn một mực lo lắng giống như gặp phải sơn phỉ. Hôm nay thấy là một đám nữ tử thúc ngựa lao nhanh, treo ở trong lòng đá lớn cũng rơi xuống. Giá, giá, giá. Một đám nữ tử hấp tấp từ đằng xa, cùng Thái Ninh thôn tên thôn xuyên vào vai mà qua. Nữ tử đều mang tấm khăn che mặt, không thấy rõ bộ dáng. Nhưng ngay khi loại này một cái dưới tình huống, một vị nữ tử tấm khăn che mặt vậy mà nứt ra, kèm theo gió nhẹ lướt qua, vừa vặn mang mạng che mặt, hướng về Lâm Tiêu phương hướng thổi tới. Có đúng lúc hay không rơi vào Lâm Tiêu trên đầu. Ta tấm khăn che mặt, nhìn thấy mình tấm khăn che mặt bị gió thổi tấu, cho rằng tướng mạo luôn vui vẻ nữ tử quay đầu hướng về xe châu một bên Lâm Tiêu nhìn đến. Cùng lúc đó, tại tướng mạo luôn vui vẻ bên thân nữ tử một cái nữ tử khác, nhất thời quát nói, không muốn sống nữa, quận chúa trong đội ngũ ngươi đều dám làm bậy, không nên quay đầu lại, không thì làm trễ nãi thời gian, ngươi và ta đều muốn đầu người khó giữ được. Nghe được bên cạnh nữ tử quát, tướng mạo luôn vui vẻ nữ tử nhất thời sắc mặt một trắng, cũng không dám về phía sau nhìn, mà là thúc ngựa về phía trước mà đi. Không lâu lắm, hỗn loạn tiếng vó ngựa dần dần biến mất tại trong rừng cây, chỉ để lại một làn gió thơm, kèm theo trong rừng gió nhẹ thổi tan đến tứ xứ. Thật là thơm a, những nữ tử này không biết là làm gì, nhìn kia vóc dáng, Anna Đa Tư, không nên suy nghĩ lung tung, vừa nhìn liền biết các nàng không phải cô gái bình thường. thật sự muốn cưới một cái trở về. Tuổi trẻ mấy cái tiểu tử, khí huyết tràn đầy, chính trực tráng niên, làm sao có thể chống lại cám dỗ như vậy? Đã sớm giống như mất hồn một dạng, si ngốc nhìn đến phương xa. Được rồi, người đều đi, còn nhìn cái gì? Cẩn thận các ngươi dương hỏa quá thịnh. Trưởng thôn khẽ mỉm cười, nói đùa nói, các ngươi nhìn một chút người ta Lâm Tiêu, cỡ nào bình tĩnh, ngay cả mỹ nữ thúc ngựa mà qua, đều không có bất kỳ lưu luyến. Trưởng thôn đầu tiên còn nói hàng thật giá thật mà nói. Nhưng khi nhìn thấy trong tay Lâm Tiêu lụa trắng, sau đó nhất thời liền biến thành một người khác. Tiểu Tiêu, ngươi có phải hay không coi trọng cô nương kia rồi? Nhìn ngươi loại này, một bộ quyến luyến không quên bộ dáng. Hữu duyên cuối cùng gặp lại. Nói xong mọi người cũng đều vẻ mặt đau thương. Thật giống như con dâu cùng người ta chạy trốn một dạng. Từng cái trông mòn con mắt. Nhưng ngay khi Lâm Tiêu sững sờ thời điểm, phương xa truyền một hồi tiếng vó ngựa. Lần này cũng không phải hỗn loạn tiếng vó ngựa, mà là vô cùng rõ ràng, phi thường dồn dập. Mau nhìn, là cái kia ném tấm khăn che mặt nữ tử đã đến. Nàng nhất định là trở lại tấm khăn che mặt rồi. Lâm Tiêu cũng nhìn thấy phương xa nữ tử đang vẻ mặt nóng nảy hướng về Lâm Tiêu giá ngựa mà tới. Nữ tử phi thường lo lắng, khi nàng từ nơi này đi ngang qua thời điểm, liền lộ ra thất vọng ánh mắt. Khi nhìn thấy mình tấm khăn che mặt rơi vào một cái nam tử xa lạ trong tay thời điểm, trong lòng nàng có khác một phen mùi vị. Bạch mã đang phi nước đại, trong nháy mắt ngừng lại, chậm rãi hướng về Lâm Tiêu đi tới. Cảm ơn, có thể hay không đem tấm khăn che mặt trả ta sao? Nó đối với ta vô cùng trọng yếu. Nữ tử thân ảnh phi thường dễ nghe, giống như trên cửu thiên tiên âm một dạng, mọc ra một bộ tuyệt mỹ mặt, lúc này đang vẻ mặt cầu khẩn nhìn đến Lâm Tiêu. Vật này vốn cũng không thuộc về ta. Lâm Tiêu nhìn đến nữ tử cầu khẩn ánh mắt, trong lòng không khỏi đau xót, đột nhiên có một loại muốn đem nữ tử ôm vào lòng ý nghĩ, nhưng trong nháy mắt liền bị hắn trục xuất mà đi. Ngươi làm sao vậy Lâm Tiêu? Vậy mà lại có nghĩ như vậy đánh. Cảm ơn, nữ tử nghe được Lâm Tiêu mà nói sau đó, vậy mà trực tiếp liền đưa ra trắng nõn nhỏ bé tay, như nước mắt giống như mùa thu con ngươi, hiện lên khẩn cấp quang mang. Không đang do dự Lâm Tiêu, tốc độ cực nhanh đem tấm khăn che mặt trả lại cho nữ tử. Nói ra, lần sau cẩn thận một chút, ngươi hãy nhanh lên một chút trở về đi, không thì còn không biết có cái trừng phạt gì chờ ngươi đấy. Đạo này tấm khăn che mặt nữ tử, sắc mặt vừa lộ ra vẻ vui mừng, có thể nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó, trên mặt trong nháy mắt thảm trắng đi, liền hô một tiếng cảm ơn cũng không có nói, trực tiếp quay đầu ngựa lại, nghênh ngang rời đi. Bạch mã tốc độ thật nhanh, một cái chớp mắt liền biến mất tại rồi trên đường nhỏ. Gặp, quên nói cảm ơn nhiều, còn có quên thường, cưỡi ngựa nữ tử đã chạy rất xa, mới nhớ tỉ tỉ giao cho hắn những cái kia trao đổi với người mà nói. Đều là hắn câu nói sau cùng kia, để cho ta toàn bộ đều quên. Nữ tử một bên thúc ngựa, một bên nhìn về phía phương xa đội ngựa, trong miệng lẩm bẩm nói ra. Được rồi, hắn chính là một cái thôn nhỏ người trong, khả năng cuộc đời này cũng sẽ không gặp lại. Lúc này trưởng thôn cũng là thét Vương đại ca, dành thời gian hướng về Vĩnh Định thành chạy tới. Két két, trên xe bò đầu gỗ tiếng ma sát kèm theo xe cuồn cuộn vang lên bên tai mọi người. Lúc này mặt trời trên bầu trời ẩn vào rồi trong tầng mây, bầu trời thoáng cái âm tối xuống. Đây sẽ không trời muốn mưa đi. Lý Cương nhìn lên bầu trời trời âm u khoảng không, thuận miệng nói ra. Nói bậy, trưởng thôn trực tiếp liền khiển trách. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.